Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82 mà thế. Đứa nhỏ này hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh? Có phải hay không bị người khi dễ? Nói cho ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão vì ngươi làm chủ, hắc. Ngươi này tiểu lão đầu tử. Ngày thường liền thuộc ngươi yêu nhất xem náo nhiệt. Còn vì người ta tiểu cô nương làm chủ. Ngươi sợ không phải muốn tìm việc vui đi. Ai? Tửu quỷ. Ngươi nói ai đâu? Có thể hay không nói chuyện? Lão phu đây là săn sóc tiểu bối. Lão phu xem này tiểu ly nhi ngày thường chính là cái hũ nút. Muốn nhiều làm nàng cười cười sao? Là làm chính ngươi cười cười đi. Các ngươi hai cái cũng đừng xảo. Ồn ào đến lão hủ đau đầu. Thật là nam nhân miệng. Cãi nhau nhất phỉ. Ngoặc kép. Trước mắt một màn là đã từng nhất bình thường bất quá sự tình. Giờ phút này lại phảng phất không hề bình thường. Bên tai thanh âm phảng phất không hề. Chỉ để lại trong trí nhớ những cái đó dung nhan. Tịch ly cười. Những người này là nàng đẹp nhất quá khứ. Cảm ơn. Các ngươi làm bạn ta đi qua điểm điểm tích tích. Chẳng sợ chúng ta không hề cùng nhau. Nhưng là tương lai nhật tử. Ta vẫn cứ sẽ nỗ lực về phía trước. Trước mắt hình ảnh sụp đổ. Những cái đó trong trí nhớ hình ảnh hóa thành vô số quang điểm phiêu tán ở không trung. Tịch ly vươn tay muốn nắm lấy. Chỉ là quang điểm xuyên qua lòng bàn tay. Chảy qua đầu ngón tay. Phiêu tán ở phương xa. Trước mắt hình ảnh chợt lóe. Đường tịch ly lại lần nữa nâng lên đôi mắt khi. Trước mắt non xanh nước biếc. Cảnh đẹp cố nhân đều đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại đen tối không chung cùng mênh mông vô bờ phế tích lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng như. Vậy, tịch ly tâm vẫn là nhịn không được run rẩy mà thế 533 năm. Tang thi hoành hành, nhiều quốc vì chống cự tang thi. Tổ kiến liên minh thành lập sơ. Có vô số tinh anh, cao cấp vũ khí, đồng thời có nhất, tiên tiến tri thức căn bản, tập thế giới đỉnh đoan lực lượng. Có thể nói phong cảnh vô hạn, tiền đồ vô lượng, nhưng chính là như vậy một con đội ngũ. Lại ở tang thi đại quân hạ quân lính tan rã, đánh trận nào thua trận đó, nguyên nhân vô hắn. Mặt thế thế giới, tử khí không ngừng tràn ngập bởi vì mặt thế tiền nhân loại. Quá độ sinh sản, không ngừng đoạt lấy tài nguyên, chiến tranh không ngừng, cuối cùng dẫn tới tử khí gia tăng. Mặt thế trước tiên buông xuống. Tang thi ra đời, mà thế 379 năm. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Nhân loại, vô số thành thị bị tang thi vây thành. Trong một đêm mấy chục thành thị, luân hãm, mà thế 401 năm. Tang thi đại quân trải rộng, 80% thành thị, luân hãm, vô số chủng tộc bị giết. Liên minh quân đội chờ xuất phát, nhưng kết quả lại lệnh người hoàn toàn thất vọng, mà thế 467 năm. Nhiều đếm không xuể căn cứ luân hãm. Liên minh thượng tầng sợ hãi không thôi. Hạ tầng ai thanh không ngừng. Vì trấn an nhân tâm. Vuốt phẳng nhiều người tức giận. Liên minh thượng tầng triệu khai hội nghị. Hội nghị cuối cùng quyết định. Để phòng ngự là chủ. Hủy đi xây thành bảo. Tên là vệ lâu đài. Lâu đài cao tới mấy ngàn mét. Tường thành hậu đạt vài trăm thước. Như vậy một tòa có thể nói sắt thép lâu đài thành trì thành lập sơ. Đích xác hiệu quả tràn đầy. Lệnh vô số người phấn khởi, nhưng này chí mạng khuyết điểm lại thập phần xông ra. Sắt thép thành trì, tụ tập vô số người sống sót. Khiến không khí tinh lọc khí tiêu hao thật lớn. Mà thế tài nguyên khô kiệt. Thực mau liền xuất hiện năng lượng không đủ hiện tượng. Rất nhiều người bởi vậy nhiễm bệnh. Chết ở dịch bệnh người trên càng là nhiều không kể xiết. Theo sát mà thượng chính là đồ ăn co chặt. Vật tư thiếu, mà thế 501 năm. Lâu đài trong ngoài mâu thuẫn kịch liệt. Cuối cùng lâu đài hủy diệt. Nhân loại vừa tiến vào hỗn chiến thời kỳ, vô số lính đánh thuê. Nhiệm vụ đội quật khởi. Chiến hỏa tái khởi. Khói thuốc súng tràn ngập. Nhưng như vậy quật khởi cũng như phù dung sớm nở tối tàn. Ngay sau đó nhanh chóng suy tàn, cho đến mà thế 612 năm, đại chiến bùng nổ. Nhân loại người sống sót, 10 không còn một, mà tang thi quân đội nhiều như lông châu. Như vậy một hồi không hề trì hoãn chiến tranh. Kết quả nguyên bản có thể nghĩ, nhưng là Chính là như vậy một hồi không hề trì hoãn đại chiến. Kết cục lại đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, đại chiến bùng nổ. Biết rõ thất bại vô ngưng, lại dũng mãnh không sợ chết. Vô số người anh dũng xuất chiến, dùng mình thân ngăn cản, khắp nơi lửa đạn bay tán loạn. Nổ vang không ngừng, tàn chi đoạn tí, ban công đình các một tịch gian hôi phi yên diệt. Nhưng tang thi quân đội đồng dạng tổn thất thảm trọng. Này chiến tuy bại hãy còn vinh. Đại chiến bùng nổ sau, toàn bộ thế giới nhanh chóng suy sút, nhân loại cùng tang thi lưỡng bại câu thương. Tại đây trong lúc, tử khí nhanh chóng khuếch tán, dần dần tràn ngập toàn bộ thế giới. Thế giới tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám yên lặng. Hết chương.